Đỉnh cao phú quý, chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, bác Hứa kinh ngạc hỏi, chủ nhân, chuyện gì xảy ra đêm đó, ngươi có được Vương Tín Nhiên không? Khi nghe điều này, mặt Lý Quân Hào đỏ bừng. Chú Hứa, chuyện này thật kỳ lạ. Cách kỳ lạ, ta không thể nói cho ngươi biết, thật giống như là một giấc mơ, không biết mình có thành công hay không? Lý Quân Hào cau mày nói. Sẽ thành công, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy nó, nhưng nếu tôi nói là không thành công, tôi nhớ rằng dường như có một quá trình như vậy. Hơn nữa, lúc đó chỉ có một đám cháy lớn, và không có ai đang cố gắng gây rối. Dù sao thì tôi cũng không biết nữa, đầu của tôi đã bị móp. Đồ vô dụng, người đàn ông trung niên hừ lạnh. Lý Quân Hào nghe vậy, sắc mặt có chút không vui, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới người đàn ông trung niên, sau đó cười với chú Hứa. Chú Hứa, không thành vấn đề, cô ấy sẽ phải gả cho tôi. 3 ngày, và tôi sẽ có cơ hội trong tương lai. Bác Hứa gật đầu, chủ nhân, nhớ kỹ, ngươi thật sự không thể động lòng với hắn, tính mạng của nàng rốt cuộc là dành cho ngươi, sư phụ. Tôi biết chú Hứa, Lý Quân Hào nở một nụ cười xấu xa. Mà này, tôi có nên giết cha mẹ và anh trai của cô ấy bây giờ không? Bác Hứa nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lập tức khiển trách Lý Quân Hào. Vội vàng cái gì, sau khi làm xong chuyện cũng không muộn, Lý Quân Hào phàn nàn, không vội đâu, 2 ngày qua anh trai cô ấy và mẹ cô ấy hỏi thăm tôi. Nếu tôi phải thu xếp để anh trai cô ấy làm quản lý công ty của chúng tôi, thì chỉ có vậy thôi. Ồ, dù sao thì cũng thật khó chịu, hiện tại giữ lại đây, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, cô biết đấy, cô ấy là muốn bị cưỡng bức, hiệu quả rất khác nhau. Lý Quân Hào nói, sau đó hắn hỏi, Tam gia, chuyện này ngươi không phải lo lắng. Người đàn ông trung niên lãnh đạm nói, tuy rằng 3 gia tộc cộng lại chúng ta có chút chật vật nhưng ta tin tưởng không phải là đơn phương dùng một chút thủ đoạn, bọn họ vẫn có thể tan rã trong tích tắc. Chị dâu của tôi đẹp quá. Mặt khác, trên đường cao tốc đến thủ đô, một chiếc Passat đang phóng nhanh. Trong xe cô gái nhỏ ngồi trên xe khách xúc động nói với Trình Nguyên, với ánh mắt ghen tị. Trình Nguyên đã tỏ tình ngắn gọn với Bạch An Tương và tạm thời rời xa cô. Bạch An Tương ở lại thành phố Tân Dương và tiếp tục tìm kiếm và giải cứu. Trình Nguyên sẽ đến nhà Phang ở thủ đô để đưa cho cốt của Phương Tố Anh về nhà. Xinh hơn mấy ngôi sao lớn kia, tôi chưa từng thấy ai xinh hơn chị dâu của mình. Tiểu Thái muội thở dài vì vẻ đẹp quá mức của Bạch An Tương trên đường đi. Trình Nguyên nhẹ nói, tôi đã nhìn thấy một cái. Hà, Tiểu Thái muội có vẻ không hiểu ý của Trình Nguyên. Trình Nguyên im lặng, nhưng trong lòng thầm nói, tôi đã nhìn thấy một cái đẹp hơn. Thật tiếc khi cô ấy đã chết, mới 21 tuổi. Không thể phủ nhận Phương Tố Anh là người phụ nữ đẹp nhất mà Trình Nguyên từng thấy, và danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất thế giới đương nhiên không phải vô ích. Nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy có thể được so sánh với Bạch An Tương trong lòng Trình Nguyên. Cách chương.